Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 459, gió cấm. Ông, 9 viên cầu đạo ngọc dựa theo đạo tuệ ý niệm trong đầu. Trong nhấp nháy biến ảo thành các loại hình thức ngoại hình. Đao, kiếm, khiên, hoặc là giản tiện hắc bổng. Linh hoạt vận dụng cái này 9 viên cầu đạo ngọc. Đạo tuệ cùng huyết giới thân thuộc chu toàn. Chiến đấu, nhịp điệu chiến đấu quá nhanh. Micella thân thể theo không kịp. Cánh tay cùng chân, nhiều chỗ gãy xương. Những thống khổ này, đạo tuệ sớm đang chiến đấu giữa sân. Trải qua này cuộc chiến sinh tử trong lãnh hội qua vô số lần. Có thể làm được mặt không đổi sắc dùng thương thế kia đau nhức thân thể yếu đuối tiếp tục chiến đấu. Không có một kiên định ý chí. Là tuyệt khó làm được. Đánh liền cái. Kiếp trước nàng vẫn là nam tử thời điểm cũng không ít đánh. Không phải giống bây giờ như thế có kỹ thuật hàm lượng. Khi đó thuần túy chính là đánh đại. Nhưng tổng kết lại. Đạo tuệ lại là có thêm chính nàng một bộ lý giải. Đánh lộn. Chiến đấu. Người đau nhức sẽ đối phương đau hơn. Người bị đánh xuất huyết. Như vậy gãy mất đối phương một chân. Chỉ có so với đối phương ác hơn, hung tàn hơn, càng không muốn sống. Nói đến đánh nhau mới có thể mọi việc đều thuận lợi. Bị chặt một cái đao, rất đau a. Bị đánh một quyền, bị đạp một cước, đau nhức, đó là đương nhiên rồi. Nhưng là, không thể bởi vì đau mà dừng lại. Nếu quả như thật dừng lại, đây mới thật sự là xong đời. Gắng gượng một hơi thở, cắn chặt răng. Không để ý đau xót đi tiếp tục đánh. Khi ngươi biểu hiện ra đủ ác về sau, thắng lợi sẽ là của ngươi. Đánh nhau thắng thua là liên quan đến rồi bên ngoài nhân tố. Địch ta thực lực của hai bên chênh lệch. Cái này hay là thắng lợi. Cũng không phải nói đánh bại địch nhân. Mà là nói, đánh bại chính mình. Cái kia sợ đau, lùi bước, sợ hãi chính mình. Người khác đang học thời điểm. Nàng là đang đánh cái. Ẩu đả, lão sư trong mắt học sinh xấu. Nếu để cho ba mẹ biết mình cái kia đức hạnh, khổ cực công tác kiếm tiền, cùng nàng đến trường, kết quả chính là như vậy sống uổng quang âm. Không biết sẽ thêm sức sống đâu. Có thể, cũng là bái này ban tặng. Đạo tuệ xuyên qua đi tới nơi này. Tâm tính trên bảo lưu lại phần kia ngoan kính nhi. Lúc bình thường còn không có gì. Một ngày đến rồi trong chiến đấu. Không cần suy tính, biết bộc phát ra, uống a a a, đụng ba oanh, đùng đùng rầm rầm, ba ba ba thình thịch. Hạn độ thấp nhất đảm bảo bảo vệ yếu hại, những địa phương khác hoàn toàn không có đi quản. Cùng huyết giới thân thuộc cứng đối cứng, tay cắt đứt, dùng bả vai đụng, bả vai bể nát, dùng răng cắn cầu đạo ngọc hóa thành đao đi chặt. Đạo tuệ cùng huyết giới thân thuộc, từ trên đường lớn đánh vào rồi trong đường nhỏ. Lật lên lầu chót, lại từ trên lầu rớt xuống, xuyên qua phá toái phòng ốc, xẹt qua đầy đất phế tích, hai người điên cuồng giao chiến. Này lúc đầu ở khổ chiến cảnh sát từng cái ngạc nhiên nhìn một màn này. Đoàn người đã hết khả năng sơ tán, cái này ngay ngắn một cái mảnh nhỏ địa khu. Chân chính tại chiến đấu cũng chỉ còn lại có đạo tuệ cùng vị kia huyết giới thân thuộc rồi. Thương! Đạo tuệ đao cùng huyết giới thân thuộc cánh tay nhận đụng vào nhau. Thử thử, cầu đạo ngọc lực lượng đem na cánh tay nhận đánh tan. Hắc hắc hắc, ngươi, thật lợi hại nha. Nhưng là a, đến cuối cùng, thắng lợi còn có thể là ta. Huyết giới thân thuộc cười tàn nhẫn lấy. Không biết mình là đang cùng cái gì vì chiến đấu. Bất quá, đã muộn, chậm, đạo tuệ không nói được một lời. Thần thức cẩn thận quét huyết giới thân thuộc thân thể. Quan sát đến na biến hóa rất nhỏ. Đầu bị chặt rơi. Không chết. Nửa người dưới bị chặn lại. Không chết. Cánh tay bị thiêu hủy. Không có việc gì. Trước sau bất quá trong nháy mắt liền có thể sống lại tự lành. Nói câu nói thật. Điều này thật sự là quá mức phạm quy rồi. Bất quá. Cái này không có nghĩa là đạo tuệ không có cách nào. Cơ hội xảo túng tức thệ. Hơn nữa chỉ có thể là lần đầu tiên. Nếu như một lần không thành công. Làm cho đối phương nổi lên cảnh giác. Vậy khó hơn nữa thành công. chakra vụ y hình thái phát sinh biến hóa, là dựa theo đạo tuệ dự liệu, tạo thành Susanoo ngoại hình, chỉ là một cái rưỡi thân, giơ cao bắt đầu to lớn kia tay, nhắm ngay huyết giới thân thuộc ném tới. A hát, còn muốn vùng vẫy dẫy chết sao? Huyết giới thân thuộc chẳng đáng cười, rõ ràng đã thử qua, xác nhận qua, hắn là không giết chết, vì sao còn không hết hy vọng đâu? Lẽ nào vọng tưởng cho rằng, hắn bất tử là có cực hạn, làm vượt qua na một cực hạn sau, sẽ chết, buồn cười quá, ầm ầm, chakra Susanoo bàn tay to chụp được, đất rung lầu sập chung, đạo tuệ trong tay kết ấn, phân ra vài cái ảnh phân thân, phân biệt từ vài cái phương hướng bay về phía huyết giới thân thuộc. Ngây thơ, trong bụi mù, huyết giới thân thuộc lớn tiếng nói. Nhiều tia máu chi đâm tủa nhanh như tia chớp vươn, chẳng phân biệt được trước sau. Chung, đem hết thảy đạo tuệ xỏ xuyên qua, rằng co như vậy khoảng khắc, đoàng đoàng đoàng đoàng, hết thảy đạo tuệ hóa thành khói nhẹ, tiêu tán không còn, thắng lợi trong tầm mắt cười cứng ở trên mặt. Huyết giới thân thuộc sửng sốt, ở nơi này sửng sốt trong lúc đó, hắn đứng khối kia nhi mặt đất phá vỡ. Hóa lỏng rồi cầu đạo ngọc như phụ cốt chi thư lan tràn lên phía trên. Quấn quanh ở trên người hắn, dưới đất chui lên đạo tuệ, dùng micella thân thể, toàn thân tràn đầy vết máu, vết thương, hệ thống, toàn thân trị liệu, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Toàn thân trị liệu, rút ra 2 vạn kim tệ. Chuyện trong chớp mắt, vốn là vết thương chồng chất, có thể ở vào phòng săn sóc đặc biệt thân thể. Thoáng chốc khôi phục như lúc ban đầu. Đạo tuệ đại giang hai tay ra. Một tay phía trước. Một tay ở bên. Hòa qua một cái quỹ tích. Đùng đụng vào nhau. Gió. Nói nhỏ. Nhẹ giọng ngâm. Tự tại biến hóa. Vân lôi huyễn phong cấm. Phong chi pháp. Gió cấm. Cuộn trào mãnh liệt cuốn lên lấy cuồng phong. Gió bảo. Cơn lốc. Hết thảy quy về một điểm. Tập trung vào tay phải trong lòng bàn tay. Cảm thụ được ở trong lòng bàn tay nhúc nhích phong áp. Gồm cả lấy cuồng bạo cùng yên ổn cái này lưỡng chủng mâu thuẫn ở trong đó. Đạo tuệ vẻ mặt nghiêm túc. Bàn tay bay qua. Thẳng tắp đặt tại bị 9 viên hóa lỏng rồi cầu đạo ngọc tạm thời phong bế huyết giới thân thuộc. Trên người. Ngắn ngủi vắng vẻ. Oanh. Chợt nổi lên bão táp đem khoảng cách gần đạo tuệ thổi bay ra ngoài. Cầu đạo ngọc xa nhau. Tự động khôi phục lại trạng thái nguyên thủy. 9 viên hắc ngọc, trở lại đạo tuệ phía sau. An tĩnh huyền phù tại nơi. Thập, cái gì? Trong bão tố, huyết giới thân thuộc không thể tin thanh âm thét to. Cao tới 10 thước long quyển phong điên cuồng cuốn lên. Vô số phong chi mảnh nhỏ đem khối kia nhi khu vực. Không gian thiết cắt lại đi. Tự thành một cái không gian nhỏ. Thật nhỏ đến không nhìn thấy phong nhận. Phong đao. Dường như na cối xay thịt giống như ở vắt lấy huyết giới thân thuộc. Tại ngoại da, đầu, thân thể, ở bên trong, là theo mũi, miệng, đường hô hấp tiến nhập bên trong. Thắt cổ cùng tự lành tạo thành một cái có quan hệ trực tiếp. Đạt tới một cái cân bằng. Mà giới bên ngoài, lòng quyển phong càng ngày càng nhỏ. Cho đến thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay. Hóa thành một cây gai sau. Cuối cùng yên tĩnh lại. Lạch cạch, rơi xuống đất, lại không có động tĩnh. Đạo tuệ không dám sơ suất, duy trì chiến đấu tư thế. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ý thức mở ra cột quest. Khi nhìn đến nhiệm vụ lên tiến độ biến thành 1/3 sau. Cái này mới thật sự thở phào. Hướng phía cây gai kia vẫy vẫy tay. Cách không cầm vật, cây gai kia vô căn cứ hiện lên. Đi tới trước mặt, bị đạo tuệ bắt lại. Thần thức đảo qua xa xa mục trừng khẩu ngốc nhìn nơi này một bọn cảnh sát nhóm. Phát động phi lôi thần thuật, trực tiếp tiêu thất, xuất hiện ở trong nhà. Chân trước chân sau, đạo tuệ sau khi rời đi không đến nửa phút. Libre mấy vị cao chiến đấu chạy tới hiện trường. Chứng kiến na đầy đất đống hỗn độn. Cùng từ cảnh sát na thu hoạch đến hiện trường tình báo. Không nói, không biết điều này đạo tuệ. Buông ra thần thức. Tùy ý Micella thân thể tê liệt té ngã ở trên ghế salon. Lấy như vậy thân thể yếu đuối. mạnh mẽ vận dụng vân lôi huyễn phong cấm gió cấm, vẫn là quá miễn cưỡng. Micella thân thể, hiện tại xương cốt toàn thân thành mảnh nhỏ vậy, bị vỡ nát gãy xương, cộng thêm gãy xương vị trí đến rồi cột sống. Cái này sẽ cùng vì vậy tạo thành địa vị cao liệt nửa người. Tinh tế kiểm tra rồi dưới thân thể này thương thế, Đạo Tuệ âm thầm cười khổ. Nếu không có hệ thống ở, ta còn thực sự không dám như vậy sằng bậy. Lại một lần nữa trả đắt giá hơn. Từ hệ thống đem Micella tới một toàn thân trị liệu. Bất quá trong nháy mắt, địa vị cao liệt nửa người chị. Không chỉ có như vậy, ngay cả Micella trời xanh đi đứng tàn tật, cũng nhất định chữa lành. Đạo Tuệ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.